chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi ký tặng kết thúc, người hâm mộ truyện tranh đã rời khỏi, sự ồn ào xung quanh cũng dần biến mất trong không gian rộng lớn của hội trường. Giờ chỉ còn lại cô và người mà cô đã yêu thích nhiều năm, Giang Nghiễn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ráo, đứng không xa, mỉm cười nhìn cô. Cô An không thể kiềm chế được nữa, cô bước xuống từ sân khấu và chạy về phía anh, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh mỉm cười, giang tay đón lấy cô, cằm anh nhẹ nhàng tựa vào đỉnh đầu cô, vòng tay ôm trọn lấy cô. Cuối cùng cũng đã được ôm anh, khi anh thực hiện nhiệm vụ, nỗi sợ hãi mà cô từng cố gắng dằn xuống trong lòng bỗng nhiên ùa về. Cô từng vì ngại ngùng mà không biết phải nói thế nào với anh, nhưng giờ đây, cô muốn từng chữ từng câu nói cho anh nghe. Cô An ngẩng mặt lên, trong mũi cô có cảm giác nghẹn nghẹn. Giang Nghiễn, em vẫn chưa từng nói với anh, em đã thích anh từ hồi 16 tuổi, có lẽ là ngay từ ngày đầu tiên gặp anh. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô ướt át, trong sáng và chân thành, lúc này cô không chớp mắt mà nhìn anh rất nghiêm túc. Giang Nghiễn siết chặt cánh tay, kéo cô về phía mình, trán chạm trán, anh nhẹ giọng hỏi. Cục dân chính vẫn chưa đóng cửa, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Cô An sững sờ, một lúc sau mỉm cười gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nước. Giang Nghiễn nâng khuôn mặt cô lên, ngón tay dài lướt qua hàng mi của cô. Sao lại khóc thế này? Cố An không để ý gì nữa. Cô lau vội hai dòng nước mắt, cuống quýt nắm lấy tay Giang Nghiễn. Chúng ta đi nhanh thôi, nhỡ cục dân chính đóng cửa thì sao? Giọng cô nghe như đang khóc, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Hai người đến cục dân chính, điền vào đơn, chụp ảnh, nhận giấy đăng ký. Các thủ tục đều diễn ra tuần tự, suốt quá trình đầu óc Cố An cứ mơ màng. Giang Nghiễn dẫn cô đi đâu cô đi đó. Cho đến khi bước ra khỏi cổng cục dân chính, cô vẫn cảm thấy không thực chút nào. Vậy là đăng ký kết hôn rồi sao? Vậy là đã hợp pháp rồi sao? Nam thần của cô đã trở thành chồng cô rồi sao? Cô ngồi trên ghế phụ lái, đặt hai quyển sổ đỏ chồng lên nhau trên đùi, mở ra rồi gấp lại, một lát sau lại mở ra. Trong bức ảnh trên nền đỏ, Giang Nghiễn trông rất đẹp trai với đôi lông mày rậm và đôi mắt đẹp, nụ cười nơi khóe môi dịu dàng đến không ngờ. Còn cô thì cười đến híp mắt, răng khỉnh nhô ra vui vẻ. Tấm ảnh chung đã được đóng dấu nổi, tuyên bố họ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Cô giống như một chú gấu nhỏ bị bất ngờ nhét cho một bình mật ong, trong lòng ngọt ngào đến mức muốn bắn bong bóng, không kiềm chế được mà liếc nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn, rồi lại nhìn anh đẹp trai đang lái xe một lần nữa. Khóe môi Giang Nghiễn thường ngày luôn mím chặt lạnh lùng, giờ đây khẽ cong lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Cô yêu anh nhiều năm như vậy, vẫn cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Nhưng nhìn không đủ cũng không sao. Người này, bây giờ, đã là của cô rồi. Ngoài căn hộ bên cạnh công ty của Cố An, Giang Nghiễn còn có một căn khác ở thành phố Kinh. Căn hộ này là do gia đình họ Giang chuẩn bị trước, đã được chuyển nhượng sang tên anh từ khi anh đính hôn. Thường ngày, khi nghỉ lễ Cố An trở về thành phố Kinh, nếu Giang Nghiễn tăng ca, cô sẽ ở lại căn hộ 1101 của Châu Tế Gia Huyền. Nếu Giang Nghiễn không tăng ca, cô sẽ chạy đến để làm một cô bé bám đuôi, dính người tới mức làm người ta bực bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, một tay cô nắm tay Giang Nghiễn, một tay quẹt dấu vân tay, quen thuộc mở cửa, miệng vẫn còn lẩm bẩm đầy nghiêm túc. Em chưa chuẩn bị tâm lý, nếu biết trước hôm nay đi đăng ký kết hôn, em sẽ mua một bộ quần áo mới. Cố An cởi áo lông vũ ra, Giang Nghiễn giúp cô treo lên ở cửa ra vào. Cô nhìn xuống chiếc áo len trắng mình đang mặc, cảm thấy hơi tiếc nuối vì cổ áo không đủ đẹp và cũng không nhờ Giang Ninh trang điểm cho mình. Bức ảnh trông có hơi ngốc, đáng lẽ em nên tập cách cười trước. Anh xem, em cười quá mức, miệng sắp rách đến tận mang tai rồi. Giang Nghiễn giữ im lặng, đưa tay xoa sống mũi, che đi nụ cười trên môi. Cô gái nhỏ cười thật rạng rỡ. Chắc chắn là rất muốn gả cho anh. Anh nhìn xem, anh thì môi hồng răng trắng, da trắng mặt đẹp, còn em? Cố An đưa tờ giấy kết hôn đến trước mắt Giang Nghiễn, nhíu mày nói. Còn em, cười như một đứa ngốc. Lần này, Giang Nghiễn thực sự không thể nhịn cười. Khóe môi cong cong, lúm đồng tiền xuất hiện không thể giấu giếm. Anh hơi cúi xuống nhìn thẳng vào cô, tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô. Anh không cho phép em nói xấu vợ của anh như vậy. Vợ của anh. Giọng anh trầm ấm đầy cưng chiều, chậm rãi và tự nhiên. Cố An hơi ngẩn người, chỉ cảm thấy như mình vừa bị cho ăn một viên kẹo ngọt bất ngờ. Không khí mùa đông dường như cũng trở nên thơm mọt như vị sô-cô-la, lan tỏa sự ngọt ngào đến tận đáy lòng. Tay Giang Nghiễn xoa trên đỉnh đầu cô từ từ trượt xuống, chạm nhẹ vào bên má cô, rồi khẽ giữ lấy sau gáy. Anh mỉm cười, khóe môi cong lên thật đẹp, đôi môi mỏng từ từ áp xuống. Môi anh mềm mại đến lạ, mang theo sự dịu dàng và kiên nhẫn, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Hương bạc hà từ người anh phảng phất trên đầu mũi, mang theo hơi lạnh của đêm tuyết đầu mùa, vừa tươi mát vừa dễ chịu. Nhưng dù vậy, máu trong người vẫn nóng rực không thể kiềm chế. Giang Nghiễn đã suy nghĩ rất nhiều về cách cầu hôn cô gái nhỏ của anh. Khi anh một lần nữa quay về từ Quỷ Môn Quan, khi Giang Ninh nói cho anh biết về tài khoản Weibo đó, anh không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Nếu Cố An không hài lòng, anh sẽ dành cả đời để bù đắp cho cô. Cùng lắm thì mỗi năm vào sinh nhật cô, anh sẽ cầu hôn một lần. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu của Giang Nghiễn bị Cố An nắm chặt, làm nhăn nhúm. Anh tách môi khỏi cô một chút, chóp mũi chạm nhẹ vào nhau. Cô khẽ điều chỉnh lại nhịp thở, mặt và tai cô đỏ bừng, mang theo một cảm giác nóng bỏng không thể bỏ qua. Cô mơ màng nhận ra tay Giang Nghiễn từ từ rời khỏi eo cô, sau đó nắm lấy tay cô. Có thứ gì đó lạnh buốt chạm vào đầu ngón tay cô, rồi từ từ trượt xuống, được đeo chắc chắn lên ngón áp út của cô. Cố An cúi xuống nhìn, viên kim cương được cắt gọt tinh tế lấp lánh chói mắt. Kích cỡ vừa vặn hoàn hảo, như thể nó sinh ra là dành cho cô. Giang Nghiễn hơi cúi mắt, hàng mi dài cong cong đẹp đến nao lòng. Ngại quá, anh chỉ là quá nóng lòng muốn em trở thành của riêng anh. Ngày 1 tháng 6 năm sau, lại là một buổi đầu hè trong lành. Cố An và Giang Nghiễn chọn tổ chức đám cưới trong một ngôi nhà kính đầy hoa, chỉ mời chưa đến 20 người. Ánh nắng xuyên qua lớp kính, chiếu rọi lên những tầng hoa xếp chồng, tạo nên khung cảnh như chốn bồng lai tiên cảnh. Giang Ninh tươi cười, có căng thẳng không, thím út yêu quý của mình. Hôm nay, thím út của cô thật sự rất đẹp, mái tóc dài được búi lên, đội một chiếc vương miện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ cô thanh mảnh, thanh lịch, vai thẳng tắp, chiếc váy cưới với những đường nét tinh tế và phần chân váy bồng bềnh như thể đang bước đi trên những đám mây, hoa văn chìm lấp lánh dưới ánh sáng. Bình thường, Cố An ăn mặc đơn giản và thoải mái, thường chọn trang phục rộng rãi, ít khi chú ý đến việc trang điểm. Vì vậy, Giang Ninh thực sự bị bất ngờ đến mức không thể thốt lên lời. Tuyệt vời, thật sự tuyệt vời, Cố An ngoan ngoãn ngồi đó, khuôn mặt baby phồng lên vì hồi hộp, thở như một chú cá vàng nhỏ. Mình căng thẳng quá, căng thẳng gì chứ? Cậu đẹp như thế này chắc chắn làm chú út của mình chết mê. Giang Ninh nhìn bạn thân của mình trong bộ váy cưới, bỗng có cảm giác như mình đang gả con gái đi, mắt cô hơi cay. Cố An, lại đây ôm cái nào? Cố An cười, mắt cong lên, giang tay ôm lấy Giang Ninh, cầm cô tựa vào vai bạn. Mình sẽ ném bó hoa cho cậu, để anh bạn Tạ Dương nhanh chóng rước cậu về nhà. Giang Ninh hỏi, lát nữa anh trai cậu có đến không? Cố An mím môi, anh ấy nói ghét nhất là cảnh cha trao tay con gái cho chú rể trong lễ cưới. Hôm qua anh ấy gọi điện, vẫn đang ở tỉnh khác. Cảnh sát Cố Trinh từng nói rằng nếu đám cưới của Cố An mà có màn anh trao tay cô cho Giang Nghiễn, thì anh ấy chắc chắn sẽ không tham dự. Anh không muốn trải nghiệm loại cảm giác của cha già gả con gái. Làm sao mà anh lại đi trao tay Cố An cho Giang Nghiễn được? Nằm mơ đi, không đánh cho người anh em của mình một trận là may lắm rồi. Nhưng khi thiệp cưới thực sự được trao vào tay anh, và khi anh nhìn thấy em gái đã trưởng thành mỉm cười nói với anh: anh hai, em mời anh và chị dâu đến dự đám cưới của em vào ngày mùng 1 tháng 6 nhé. Đôi mắt Cố An sáng lấp lánh, anh im lặng một lúc, chỉ xoa mạnh vào cái đầu tròn trịa của cô. Anh hai biết rồi, ngày anh cưới, cô đứng trong góc lén lau nước mắt. Thôi được, lần này đến lượt anh. Đêm hôm đó, Cố Trinh từ tỉnh khác gấp rút trở về, tắm rửa, gội đầu, chỉnh trang sạch sẽ, thay bộ đồng phục huấn luyện thành bộ vest đen. Vợ ơi, anh không biết thắt cà vạt. Bác sĩ Thẩm cầm lấy cà vạt, cười hỏi. Không phải anh nói dù có chết cũng không tham gia mà? Cố Trinh nhíu mày, Đấy là chó nói, đôi mắt anh hơi cong xuống ở đuôi, rất giống mắt cô An, chỉ là mắt của cô tròn, còn mắt của anh dài và hẹp. Khi anh cúi đầu nhìn người khác, trông anh rất ngây thơ, luôn mang chút khí chất sạch sẽ của tuổi trẻ. Bác sĩ Thẩm cười nhẹ, ồ, Cố Trinh không biểu lộ cảm xúc mà khẽ, gâu, một tiếng, sao anh ấy có thể đáng yêu đến thế chứ? Bác sĩ Thẩm cố nén cười, rồi nghe thấy người đàn ông kiêu ngạo kia khẽ nói. Nhà người ta gả con gái đều có bố mẹ bên cạnh, còn Cố An chỉ có mỗi anh trai là anh. Cô dâu ơi, lễ cưới sắp bắt đầu rồi nhé. Giang Ninh buông Cố An ra cười nói, chú út của mình chắc chắn đã không thể chờ được nữa rồi. Cố An gật đầu, để Giang Ninh giúp cô chỉnh lại tấm khăn voan che đầu. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng nhưng cũng rất kiêu kỳ vang lên từ phía sau. Em tự đi à, không cần anh trai ruột đưa em đi sao? Cố An quay lại thì thấy Cố Trinh đứng ở cửa, hai tay đút túi, giọng điệu có phần bướng bỉnh nhưng nét mặt lại dịu dàng hiếm thấy. Có chứ, nhất định phải có. Cô đột nhiên thấy mũi mình cay cay, rồi ngay sau đó lại cười tươi, để lộ chiếc răng khỉnh nhỏ. Anh hai của em là tốt nhất. Cố Trinh hít một hơi thật sâu, uốn cong cánh tay. Cố An ngoan ngoãn khoác tay anh, trong lòng vừa hồi hộp, vừa lo lắng, vừa hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim cô đập thình thịch, từng nhịp đập đều rõ ràng và mạnh mẽ. Cô có cảm giác như sắp khóc. Cố Trinh cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Khi em mới sinh, em bé xíu như thế này. Ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo là anh đưa em đi, tiểu học cũng vậy. Hôm nay anh hai đưa em đi lấy chồng, chúc em và Giang Nghiễn trăm năm hạnh phúc. Cố An đã cố kìm nước mắt suốt cả buổi sáng, trong khoảnh khắc. Nước mắt tràn bờ mi. Lễ cưới bắt đầu. Giang Nghiễn mặc áo sơ mi trắng, vest đen, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự dịu dàng như ánh trăng sáng giữa bầu trời. Cố An khoác tay Cố Trinh, váy cưới phủ lên những bông hoa xếp tầng, từng bước tiến về phía chú rể của mình. Cuối cùng, Cố Trinh vẫn nắm tay Cố An, trao cho người bạn thân nhất của mình, người bạn đã cùng anh trải qua sống chết. Chú chó béc dê đeo một chiếc nơ nhỏ hiền lành, ngậm một chiếc giỏ nhỏ chạy tới. Trong giỏ là một chiếc hộp vuông, bên trong chứa nhẫn cưới của họ. Giờ thì, chú rể có thể hôn cô dâu của mình rồi. Cố An mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao nhỏ, tràn đầy ánh sáng trong trèo. Cô nhìn vào đôi mắt anh, đầy vẻ anh tuấn, muốn băng qua không gian và thời gian, để nói với Cố An năm 16 tuổi, bạn sẽ lấy được người mà bạn yêu thích. Vì vậy, bạn chỉ cần cố gắng trở nên xuất sắc là đủ. Giang Nghiễn lấy bó hoa che hai người, nhẹ nhàng cúi xuống và hôn cô dâu của mình. Trong tương lai dài rộng, chiến công dành cho em, và anh cũng là của em. Sau khi lễ cưới kết thúc, Cố An và Giang Nghiễn trở về ngôi nhà mới của họ. Cố An đột nhiên hiểu tại sao người ta phải đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới. Mùa đông năm ngoái, khi chúng ta đi đăng ký kết hôn, em cũng rất vui. Nhưng không phải như hôm nay. Cố An đưa tay ôm lấy Giang Nghiễn, vùi mặt vào lòng anh, nói nhỏ. Hôm nay em mới thật sự cảm thấy, em đã thực sự cưới anh rồi. Giang Nghiễn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn cô. Bà Giang mặc váy cưới thật đẹp. Anh dịu dàng đến mức khiến người ta muốn đắm chìm. Cố An đưa tay ôm lấy cổ anh, nghĩ về việc anh thực sự là của riêng cô. Lòng cô ngọt ngào đến lạ. Giang Nghiễn dùng một tay ôm eo cô hôn. Tay kia kéo lỏng cà vạt, ngón tay dài chạm vào cổ áo sơ mi. Những chiếc cúc áo vốn được cài kín tới tận cổ, giờ từng chiếc một bị cởi ra dưới bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh. Đêm yên tĩnh, rèm cửa bị làn gió nhẹ mùa hè khẽ lay động. Những nụ hôn tỉ mỉ, từ trán đến sông mũi rồi đến khóe miệng. Nhiệt độ không khí lặng lẽ tăng lên, dần trở nên mỏng manh, nhận thức dần trở nên mơ hồ và xa xăm. Cô được anh bế lên rồi đặt xuống giường. Giang Nghiễn chống tay bên cạnh cô, tóc đen mắt đen, đuôi mắt hơi đỏ, trông có chút tà mị. Cổ áo sơ mi anh mở rộng, chỉ còn lại vài chiếc cúc cuối cùng đang lỏng lẻo. Cổ, yết hầu, xương quai xanh gần ngay trước mắt, bên dưới là đường nét cơ thể thon gọn và sạch sẽ, cơ bụng lấp ló hiện ra. Máu nóng dần lên, Cố An cảm thấy như có một sợi dây trong đầu cô sắp đứt, không chịu nổi bất cứ sự khiêu khích nào. Giang Nghiễn cúi đầu, đôi mắt sâu đen như có móc, nắm lấy tay cô đặt lên những chiếc cúc cuối cùng. Bà Giang, chúng ta có nên tính toán một chút không nhỉ? Cố An không thể nói được lời nào, Giang Nghiễn cũng không cho cô thời gian để nói, môi anh áp xuống với một sức mạnh không thể cưỡng lại. Cô mơ màng nghe thấy anh nói bên tai, giọng khàn khàn. Anh đã luôn nhường nhịn em, lần này thì không nhường nữa. Năm đó ở biên giới Tây Nam, khi Cố An khóc, Giang Nghiễn không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài lần đó, anh chưa bao giờ để cô rơi một giọt nước mắt. Đêm tân hôn, hiếm khi anh lại tàn nhẫn một lần. Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa. Cố An có một giấc ngủ không mộng mị, trong lòng vui vẻ không lý do. Nhưng khi nửa tỉnh nửa mê, cô lại không biết mình đang vui vì điều gì. Cô rúc mặt vào chăn, mũi ngửi thấy mùi hương bạc hà và chanh thanh mát. Cô ngáp một cái dễ chịu, ý thức bắt đầu dần dần tỉnh lại từng chút một với tốc độ 0.5. Vừa lúc cô định mở mắt, những hình ảnh bất chợt ùa về như cơn lũ, làm cô bất ngờ không kịp chuẩn bị. Những mảnh ghép rời rạc trong đầu cô, lúc chưa hoàn toàn tỉnh táo, dần dần hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Đám cưới, đêm tân hôn, Giang Nghiễn nói rằng anh đã luôn nhường nhịn em, lần này thì không nhường nữa. Nhưng khi cô khóc, anh lại không biết phải làm gì, cúi đầu hôn đi nước mắt của cô, dịu dàng đến mức không thể tin được. Và bây giờ, dường như cô vẫn đang nằm trong lòng Giang Nghiễn. Mặt Cố An đỏ bừng, cô rúc vào chăn, ngượng ngùng đến mức muốn khóc. Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi trượt xuống mép giường, trong lòng thầm niệm, Giang Nghiễn không thấy, Giang Nghiễn không thấy. Em dậy rồi à? Giọng Giang Nghiễn không còn lạnh lùng như mọi khi, có chút khàn, âm mũi nặng nề. Tai Cố An như tê dại, mở mắt ra nhưng lại lảng tránh, không dám nhìn anh, giọng nhỏ như hòa tan trong cổ họng. Chào buổi sáng, ngay sau đó, cô lại bị người ta kéo vào lòng, ôm hờ hững, nhưng lại cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể anh. Mặc dù trước đây, cô cũng rất thích dựa vào anh, nhưng bây giờ rõ ràng là không giống nhau. Cố An quyết định hít một hơi thật sâu giả vờ ngủ, nhưng Giang Nghiễn lại dịu dàng hỏi bên tai. Có khó chịu không? Mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Cố An lập tức đỏ bừng. Cô cứng cổ nhìn anh, giả vờ bình tĩnh nói. Mấy chuyện riêng tư như thế này không cần phải hỏi ra đâu. Giang Nghiễn nhướng mày, tóc đen mềm mại rũ trên trán. Anh mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, trông sạch sẽ và vô cùng điển trai. Anh đẹp trai nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay. Trong mắt có nụ cười, trông vừa ngây thơ vừa hư hỏng, giống như một cậu ấm nhà giàu đang trêu chọc người khác. Cố An rõ ràng đã đánh giá cao độ dày da mặt của mình, nhưng lại đánh giá thấp của anh. Anh đừng nhìn em nữa. Cô rúc vào trong chăn, vừa rúc vào, Giang Nghiễn liền kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt tròn nhỏ của cô, anh mới hài lòng. Anh nhìn vợ mình không được sao? Giọng Cố An nhỏ như tiếng muỗi kêu, có gì đáng nhìn chứ? Giang Nghiễn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cấm dục như mọi khi, nhưng dường như lại có gì đó khác lạ, không biết từ khi nào trong đó đã có rất nhiều sự dịu dàng mà chỉ khi đối mặt với cô mới xuất hiện. Ngón tay dài của anh chạm vào má cô, giúp cô vén lọn tóc lòa xòa sang một bên, vuốt ve khuôn mặt cô, nhẹ nhàng nói. Nhìn người anh thích, ngủ trên giường của anh, cách chương.